người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, Mộc Độn cùng mới chakra thuộc tính. Chủ ký sinh, Nagano Iwichi. Tuổi tác, 12 tuổi. Chakra thuộc tính, Thủy, Thổ. Thể thuật, cấp độ nhập môn ninja thể thuật, 20/100. Đã nắm giữ nhẫn thuật, tam thân thuật, hoàn mỹ. Thủy độn, Mizu Bunshin no Jutsu, hoàn mỹ. Daibakufu no Jutsu trung cấp, 619/2000. Mizurappa sơ cấp, 0/700. Sutern Suijinyeki sơ cấp, 1/900. Mộc độn, năng lực kế thừa giai đoạn thứ nhất. Zubaku Iizo sơ cấp, 0/800. Zukai Heki, 0/900. Mokusatsu Shibari no Jutsu, 0/800. Đã nắm giữ huyễn thuật, tạm thời chưa có. Thể chất đặc thù, mộc độn thể chất, sau khi bị thương, sẽ tiêu hao chakra tiến hành khôi phục nhanh chóng. Cách cây Zenkai, mộc độn, chakra lượng, so Jinin nhiều ước điểm điểm. Xem hết mình trước mắt nhân vật bảng, Iwichi có chút giơ lên khóe miệng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Mộc độn thể chất, giống như ta nghĩ, hiện tại Iwichi nhược điểm liền là bị địch nhân cận thân. Nhẫn thuật máy bay ném bom bị cận thân, cũng phải nghỉ cơm a. Nhưng có mộc độn về sau mang tới mộc độn thể chất vậy liền không đồng dạng. Siêu cường năng lực khôi phục, phối hợp Iwichi vô hạn chakra. Đại khái chỉ có đầu bị chém đứt mới có thể treo. Ta nắm giữ mộc độn, chakra thuộc tính cũng nhiều thêm thổ thuộc tính. Ý vị này ta cũng có thể học tập thổ độn nhẫn thuật. Bất quá cái này ta có mộc độn, nhưng lại chỉ lấy được 3 cái mộc độn nhẫn thuật. Ngoặc kép, chủ ký sinh người thừa kế vật Hashirama năng lực. Cần đem ban đầu mộc độn nhẫn thuật thuần thục đẳng cấp tăng lên tới trung cấp mới có thể mở ra mới mộc độn nhẫn thuật. Chủ ký sinh chỉ cần không ngừng tiến hành mộc độn nhẫn thuật tu luyện, cuối cùng sẽ hướng chủ ký sinh mở ra tất cả mộc độn nhẫn thuật. Trước mắt giai đoạn thứ nhất năng lực kế thừa 0%. Chủ ký sinh nắm giữ mộc độn nhẫn thuật càng nhiều, nhẫn thuật đẳng cấp càng cao, đem gia tăng kế thừa năng lực tiến độ. Mời tại thời gian 1 năm bên trong hoàn thành giai đoạn thứ nhất năng lực kế thừa. Nếu như 1 năm kỳ hạn đến, chủ ký sinh vẫn chưa đủ hoàn thành giai đoạn thứ nhất 100% kế thừa, mộc độn năng lực sẽ vĩnh viễn biến mất. Nhẫn thuật cường đại hay không, không thể rời bỏ khắc khổ tu hành. Mời chủ ký sinh không nên lười biếng. Nhìn thấy hệ thống giải thích, Iwichi nhẹ gật đầu. Dạng này vẫn được, muốn để chính hắn đi học lời nói, cũng không có địa phương học a. Tìm đệ tam muốn mộc độn nhẫn thuật quyển trục, quản chi không phải đang tìm cái chết, chờ lấy bị cắt miếng nghiên cứu a. Ai, Iwichi nhìn lấy mình hệ thống giao diện càng ngày càng nhiều nhẫn thuật. Mặc dù rất thỏa mãn, nhưng tương tự cũng rất đau đầu. Muốn đem tất cả độ thuần thục đều soát đi lên, cái này cần phải bao lâu mới được a? Chỉ dựa vào một mình hắn, một ngày soát 3-4 nhẫn thuật đạt tới hoàn mỹ tình trạng. Cái tốc độ này không tính chậm, thế nhưng không chịu nổi nhẫn thuật nhiều a. Mộc độn liền không nói, cuối cùng toàn bộ mộc độn nhẫn thuật đều sẽ mở ra. Chỉ là đại khái suy nghĩ một chút, cũng không dưới tại 20 cái mộc độn nhẫn thuật, lại thêm thủy độn, cùng thổ độn, một người đến soát đến ngày tháng năm nào đi. Không được, xem ra phải nghĩ biện pháp học cái Kage Bunshin no Jutsu. Ảnh phân thân thêm mộc độn, Hashirama, thể chất, tài năng chân chính khai phát ra vô hạn chakra tác dụng. Nhẫn thuật tùy tiện thả, khôi phục không cần sầu. Như thế nào mới có thể học được Kage Bunshin no Jutsu ân? Điểm này Iwichi đã có một cái ý nghĩ. Lúc trước gặp được Sasuke thời điểm, hệ thống liền cho Sasuke hỏa độn. Như vậy mình đi cùng Naruto tiếp xúc, cũng có cơ hội lấy được Naruto ảnh phân thân ban thưởng a. Nhưng hôm nay khẳng định không thể đi tìm Naruto. Tên kia hiện tại đang cùng Mizuki lập mưu trộm phong ấn chi thư. Iwichi cũng không muốn bị chú ý. Mộc độn không thể tùy tiện thi triển trước mắt cũng không có nguy hiểm gì. vẫn là trước tiên đem thủy độn nhẫn thuật đẳng cấp soát lên đi. Về phần mộc độn năng lực kế thừa, hiện tại không nóng nảy, trọn vẹn thời gian một năm, quản chi không cần học tập Kage Bunshin no Jutsu. Iwichi cũng có lòng tin đem mộc độn nhẫn thuật cho nó toàn bộ soát đến hoàn mỹ cấp bậc. Soát nhẫn thuật độ thuần thục, cũng chắc chắn muốn tốt trình tự. Thủy độn, trung cấp liền có thể tại không có nước địa phương, trực tiếp phóng ra. Daibakufu no Jutsu đã không bị hạn chế. Chỉ bất quá tại không có nước địa, phương thi triển uy lực tương đối nhỏ mà thôi. Nhưng đây đối với Iwichi tới nói là vấn đề a. Nhiều sử dụng mấy lần thủy độn, chế tạo ra dòng nước hội tụ vào một chỗ, về sau tái sử dụng là có thể nha. Nghĩ tới đây, Iwichi một bước nhảy đến Hashirama pho tượng trên đầu. Từ trên nhìn xuống, phía dưới là một cái đầm nước. Hai tòa pho tượng ở giữa còn có cự Daibakufu. Ở chỗ này luyện tập thủy độn nhẫn thuật vừa vặn, có chút uốn lượn lấy đầu gối. Iwichi nhẹ nhàng vọt lên, đem thân thể thẳng băng nhảy đến không trung, hai tay có chút mở ra, một đợt tín ngưỡng chi vọt. Iwichi trên không trung xoay tròn 360 độ, vững vàng rơi xuống phía dưới trong đầm nước. Lòng bàn chân sớm hiện đầy chakra, muốn dẫm ở trên mặt nước, nhưng mà đạp nước cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Một chân đứng ở trên mặt nước, mà cái chân còn lại trực tiếp đã rơi vào trong nước. Ngay sau đó Iwichi trực tiếp chìm đến trong nước. Rơi xuống nước, Iwichi rất bất đắc dĩ. Xem ra, đạp nước, leo cây cũng cần quất không luyện tập nắm giữ mới được a. Cô cô cô. Rơi xuống nước, Iwichi chật vật từ trong đầm nước bò dậy, đi vào bên bờ, hơi nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó liền bắt đầu luyện tập nhẫn thuật thủy độn. Mizurappa cùng Sutern Suzineki hôm nay nhất định phải đem hai cái này nhẫn thuật soát đến trung cấp. Hai người nhẫn thuật còn tốt, kết ấn không có phức tạp như vậy, xem chừng 3 giờ đồng hồ liền đầy đủ đem hai cái nhẫn thuật đều soát đến trung cấp. Sau đó tại tiếp tục soát thủy độn Daibakufu no Jutsu độ thuần thục. Khoảng cách trời tối còn có thời gian 5 tiếng a. Tranh thủ lúc trở về, thủy độn Daibakufu no Jutsu có thể soát đến cao cấp. Cao cấp thủy độn Daibakufu no Jutsu, nghĩ đến uy lực khẳng định sẽ tăng lên, kết ấn tốc độ cũng sẽ tăng tốc, đồng thời kết ấn hẳn là có thể tiết kiệm một chút bộ phận ấn. Cao cấp thủy độn Daibakufu no Jutsu phóng ra, hẳn là chỉ cần 1-2 giây liền có thể giải quyết. Hơn nữa còn có thể thả ra đại lượng dòng nước. Cái này nhẫn thuật tựa hồ chế tạo dòng nước, còn có thể bị Iwichi cái khác hai cái thủy độn nhẫn thuật lợi dụng. Có đầy đủ dòng nước ủng hộ, mặt khác hai cái thủy độn nhẫn thuật uy lực cũng có thể gấp bội tăng cường. Cho dù chỉ soát đến trung cấp cũng tạm thời đủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.